Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 113, bản án cũ. Biết ngày mai an bài, dưới mắt có không có chuyện gì. Triệu Nhiên liền đuổi Vu Chí Viễn trở về. Vu Chí Viễn quan sát bộ viện bên trong, hỏi, các ngươi có muốn hay không tại Ngọc Hoàng các trông được xem xét? Ta mang các ngươi đi một chút. Đây cũng là chức vụ của ta một trong. Triệu Nhiên nói, mấy vị trưởng lão đều đi tiếp đạo hữu, sư môn ta mấy cái sư huynh đệ cũng không biết đi nơi nào. Đều không trong phòng, ta cũng là mới từ thái sư thúc nơi đó trở về. Không dối gạt sư huynh, đợi lát nữa còn phải lại đi gặp mấy người. Đúng, còn có Lâm sư thúc, bị thất cô mời đi hỗ trợ. Vu Chí Viễn nhẹ gật đầu. Vậy ta liền trở về nghỉ một lát, nếu là có chuyện gì, cứ việc phi phù nói cho ta, ta lập tức liền đến. Dứt lời, mang theo uể oải rời đi Vân Thủy đường. Chân trước Vu Chí Viễn vừa đi, chân sau Lạc Chí Thanh liền trở về, trên mặt đồng dạng mang theo uể oải, một bộ tâm thần không thuộc dáng vẻ. Lạc sư huynh trở về rồi. Đúng. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn đi nơi nào? Làm sao đều nhìn không thấy cái bóng? Lạc sư huynh ngươi thế nào? Có cái gì không thuận tâm sự tình sao? Triệu Nhiên vội hỏi. Lạc Chí Thanh nói, Đông Phương Kính không tại. Nghe nói Đông Phương Kính còn chưa có trở lại. Triệu Nhiên cũng hơi cảm giác kỳ quái. Hỏi, làm sao? Còn chưa có trở lại? Lần này xong tu đại điển, hắn là không có ý định trở về xem lễ rồi. Lạc Chí Thanh lắc đầu, không nói gì, hướng trong phòng đi. Triệu Nhiên sau lưng hắn an ủi, không sao, Đông Phương Kính không tại, còn có người khác nha. Quý khách ngàn người, chẳng lẽ còn sẽ sầu không có đối thủ sao? Chậm rãi tìm cơ hội là được. Lạc Chí Thanh hai mắt tỏa sáng, quay đầu hướng Triệu Nhiên đưa tay. Quý khách tên ghi trong tay ngươi. Triệu Nhiên vội vàng cười ha hả. Tên ghi không trên người ta. Sư huynh đừng vội. Từ có cơ hội, ta vừa vặn muốn đi Đông Phương lễ nơi đó, liền giúp sư huynh hỏi một chút Đông Phương Kính đi nơi nào. Ân, ta đi trước. À, Triệu Nhiên đích thật là muốn đi Hòe Suối. Chỉ bất quá bây giờ tăng thêm một cái hỏi thăm Đông Phương Kính hành tung nhiệm vụ thôi. Đông Phương lễ ngay tại Tây Đường, gặp Triệu Nhiên về sau, ném đi dễ cần câu quá khứ, nói, kính sư đệ hành tung, ta cũng không dễ chịu hỏi. Triệu Nhiên quơ lấy cần câu, một bên thả câu một bên hỏi thăm, sở thiên sư song tu a, sở thiên sư là lễ sư huynh cùng kính sư huynh sư thúc a. Dạng này đại hỷ sự đều không có ý định trở về ăn mừng một chút sao? Đông Phương lễ cười khổ nói, tại sở sư thúc mà nói tất nhiên là việc vui, nhưng tại kính sư đệ, nói, lắc đầu. Triệu Nhiên lập tức há to miệng, nửa ngày không khép lại, thầm nghĩ không thể nào, đầu tiên là Vu Chí Viễn, hiện tại lại đến phiên Đông Phương Kính, đây là tại náo cái gì đâu, kính sư huynh đối vị kia, hả? Đông Phương lễ cười không nói. Thế là Triệu Nhiên cảm khái nói, nghe nói Thiểm Tây Vân tụ các Ninh chân nhân chi nữ chính là Lương Phối. Lại đối kính sư huynh mối tình thắm thiết, cái này nên làm thế nào cho phải? Đông Phương lễ liếc mắt nhìn hắn, ngươi thao phần này nhàn tâm làm gì? Trước quản tốt chuyện của mình ngươi rồi nói sau. Triệu Nhiên kinh ngạc, ta có chuyện gì? Đông Phương lễ tiếp tục cười không nói. Triệu Nhiên lại nói, lễ sư huynh gọi ta đến đây, là có cái gì sự tình sao? Đông Phương lễ gật đầu, ngươi lần trước cung cấp manh mối. Đã có manh mối, đầu mối gì? Cảnh Trí Ma manh mối a, ngươi hẳn là quên rồi. Triệu Nhiên vỗ vỗ cái trán, gần nhất việc vặt quấn thân, thật sự là không chú ý qua được đến. Thế nào? Tình huống như thế nào? Đông Phương lễ thở dài nói, để ngươi gia nhập Tam Thanh Các, thật thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nói không chừng ngày nào sẽ đem chuyện quan trọng làm trễ nải. 7 năm trước, Trương Vân Triệu bản án cũ, đã tìm tới chỗ để đột phá. Triệu Nhiên vỗ đùi, thật sự là cảnh chí ma làm. Đông Phương Lễ nói, không giống như là hắn làm, nhưng có lẽ cùng hắn có quan hệ. Lời này nói thế nào? Ta đem manh mối này trở lại tổng đường. Chắc trưởng lão rất xem trọng, lập tức hướng Vũ Thiên Sư bẩm báo. Vũ Thiên Sư cùng Đông Cực Các Lý Thiên Sư sau khi thương nghị, bản án đã chuyển giao Đông Cực Các. Cảnh Chí Ma bây giờ tại Đông Cực Các giam giữ thẩm vấn. Từ Đông Cực Các thông báo tình huống đến xem, năm đó Trương Vân Triệu đi Cốc Dương huyện trước đó, Cảnh Chí Ma cho Du Phủ Cảnh gia viết phong thư nhà. Tiếp tin là Cảnh Chí Ma tam thúc, Đông Cực Các phái người đem người này bắt được. Dưới đây người bàn giao, hắn sau đó đem việc này cáo chi Cảnh Chí Vũ. Cái này Cảnh Chí Vũ là Quý Châu Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán tu sĩ. Hoàng Quan Cảnh cũng là Cảnh Chí Ma đường huynh. Đông Cực Các vừa giận nhanh tiến về Sùng Đức Quán bắt người, lại không có tìm được Cảnh Chí Vũ. Sùng Đức Quán nói, từ năm ngoái Cảnh Chí Ma xảy ra chuyện về sau, Cảnh Chí Vũ liền một mực chưa từng lộ diện. Vậy liền thẩm vấn Cảnh Chí Ma tam thúc, hắn vị tam thúc này nhất định là biết tường tình. Đông Phương Lễ nói, Đông Cực Các tại hỏi thăm khẩu cung trên thủ đoạn, so chúng ta Tam Thanh Các không kém mấy phần. Điểm này Chí Nhiên yên tâm, chắc hẳn không lâu sau đó chân tướng liền sẽ được phơi bày. Nghe tin tức này, Triệu Nhiên trong lòng kia cỗ nhẫn nhịn nhiều năm phiền muộn chi khí rốt cục xem như phun ra. Thở dài, kỳ thật vụ án này đã sớm nên cáo phá, chỉ là ta một mực không nghĩ tới sẽ là Cảnh Chí Ma. Hắn thụ Trương giám viện lớn như thế ân, vậy mà cũng có thể nhẫn tâm hạ được độc thủ. Khó trách hắn không nghe được Trương giám viện tục danh, lại nguyên lai là trong lòng có quỷ. Đông Phương Lễ nói, từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, Cảnh Chí Ma cũng không giết người bản ý. Hắn dự tính ban đầu cũng là nghĩ thông báo trong nhà, để trong nhà chuẩn bị sớm, hoặc là nghĩ biện pháp ngăn cản Trương Vân Triệu biến đổi mạ non tiền. Người biết Long An Phủ, Du Phủ, Bảo Ninh Phủ, cái này ba phủ mạ non tiền, đều có ai ở trong đó thu lợi sao? Các người Long An Phủ lớn quan chức Trịnh Sĩ Huy, Du Phủ Phú Thương Bình danh tiếng cửa hàng, Bảo Ninh Phủ Hương Hoạn La trọng cao, cái này ba nhà hãm sâu trong đó, hàng năm thu lợi rất nhiều, kỳ thật đều là Cảnh thị tục gia sản nghiệp. Khó trách, hiện tại liền chờ đến tiếp sau thẩm vấn, xem bọn hắn là làm sao làm bản án. Còn có, ta Tam Thanh Các chú ý chính là mưu hại Trương Vân Triệu hòa thượng là từ đâu tới. Đông Cực Các đạo hữu nói, Cảnh Chí Ma một mực tại lặp đi lặp lại hỏi thăm, đến cùng có phải hay không hắn tam thúc sai khiến nhân thủ ám sát Trương Vân Triệu. Xem tình hình cũng không phải là ngụy trang, bọn hắn thật không dám đem sự tình cáo chi Cảnh Chí Ma. Sợ Cảnh Chí Ma có trong hồ sơ kiện tra ra manh mối trước đó chân điên rồi. Triệu Nhiên sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói, có cơ hội, ta vẫn là muốn đi nhìn một chút Cảnh Chí Ma. Vì cái gì? Hắn bằng bạch giận chó đánh mèo ta nhiều năm như vậy. Ta thật muốn xem hắn thời khắc này sắc mặt. Đúng, Sùng Đức Quán có thể hay không bởi vì có liên quan vụ án mà cuốn vào. Đối bọn hắn, Đông Cực Các định xử lý như thế nào? Sùng Đức Quán đã đem cái này ba khu sản nghiệp niêm phong, chuyển giao tổng quan xử trí. Bọn hắn còn hướng Đông Cực Các cam đoan, trong vòng 3 tháng, nhất định đem Cảnh Chí Vũ tìm tới. Nếu là tìm không thấy, cam nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt. Thật thông minh, hoàn toàn chính xác. Ai, về sau không cùng ngươi so câu cá, mỗi lần đều vừa lúc so ta nhiều câu một đầu. Đây là cái đạo lý gì? Ha ha, vận khí, vận khí, chấm ngoặc kép, ngày 20 tháng 5, Hỗn Nguyên Đỉnh, Ngọc Hoàng Điện trước, Sở Dương Thành cùng Chu Thất Cô cái này đối với tu hành người yêu cuối cùng thành thân thuộc. Tại Trương Lão Đạo chủ trì dưới, hai người hướng Cát Hồng Tổ Sư cùng Bảo Cô Tổ Sư dâng hương, quỳ lạy Nguyệt Lão Chính Duyên Tôn Thần. Sau đó người mặc đỏ chót đạo bào, hướng Hồng Loan Thiên Hỷ Tinh Quân Thượng Thanh Từ, Đạo Môn, Tôn Thất, Tán Tu chờ thêm ngàn vị quý khách cùng một chỗ xem lễ. Chứng kiến hai vị này 24 năm qua lẫn nhau đau khổ chờ đợi giai nhân cuối cùng thành đạo lữ, Triệu Nhiên thân ở trong đó, tự mình cảm thụ được đại điển trang nghiêm, nhiệt liệt, trong đáy lòng ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra nho nhỏ ý nghĩ. Nếu là ta cùng Chu Vũ mặc song tu, sẽ có người nào đến xem lễ đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.